Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 9, Tiểu yêu tinh 1, góc truyện audio.com. Không hiểu sao dạo này Tống Từ Tuyệt rất hay quấn lấy cô từ trường cho tới về nhà cho tới khi đi ngủ, quấn lấy cô không buông ra. Sáng nay thức dậy thấy hắn vẫn ôm cô chặt cứng không buông, khiến cô giờ khóc giờ cười nhìn hắn, tay lay lay há mau dậy đi, anh mau dậy đi, ngộp chết em rồi. Hắn mở mắt ra tay vẫn ôm chặt lấy cô, ngái ngủ. Cô nhìn hắn thật sự rất buồn cười, tay quàng lên cổ hắn nũng nĩu. Này phải về nhà ba mẹ em đó, anh không được quên đâu nhé. Mới sáng sớm bị cô làm cho ngứa ngáy thế này rồi, Tống Từ Tuyệt đè cô xuống giường, môi hắn cắn nhẹ lên môi cô, tay không an phận luồn vào áo cô nắn bóp. Tô Thanh Lam thở dốc, sao sáng mới dậy đã động dục rồi à, giọng hắn khàn khàn, tay cởi lấy áo ngoài ra, Tô Thanh Lam sờ lên vết sẹo trên ngực hắn, hắn không nói cho cô biết, cô cũng không muốn hỏi, hắn thở dốc mạnh hơn, lột trần cô ra, môi ngấu nghiến môi anh đào của cô. Bà xã, anh muốn em, giọng hắn trầm trầm, mị hoặc lấy cô. Tô Thanh Lam ưỡn người, khuôn mặt đỏ lên vì hơi thở của hắn, tay đặt trước ngực hắn. Nhưng, cô đang tính nói nhưng Tống Từ Tuyệt đã nuốt trọn lời nói của cô. Tay siết nhẹ eo cô khiến cô, lên đầy kích tình, tay Tô Thanh Lam trượt nhẹ xuống bụng hắn, vô tình chạm nhẹ dưới đũng quần, cảm thấy có gì đó đã cứng lên liền vội rụt tay lại, ánh mắt vì tình dục trở nên câu hồn hơn, nhìn thẳng vào mắt hắn rụt rè. Tống Từ Tuyệt cảm thấy bị văng cứng khi cô chạm vào, hắn cúi xuống cắn lên chóp mũi cô. Anh chịu hết nổi rồi, em đúng là tiểu yêu tinh. Hắn giải phóng vật bên trong quần ra, côn tê hung bạo hiện ra, khiến khuôn mặt nhỏ bé của cô càng thêm ửng hồng. Hắn tách hai chân cô ra, dịch mật ướt ướt tiết ra ngoài, đầu côn tê từ từ đẩy vào trong, Tô Thanh Lam cắn răng chịu đựng, cảm giác căng đầy khiến cô khó chịu. Tống Từ Tuyệt nhanh chóng đâm sâu vào côn tê hoàn toàn nằm vào bên trong, nâng cơ thể cô lên, hắn bắt đầu đẩy nhanh giai đoạn dạo đầu. Chậm lại, nhanh quá rồi, cô ôm lấy hắn, thân thể này lên từng nhịp, tay hắn bóp lấy hai đầu V, xoa nắn, khiến cô thở không ra hơi, điểm nhảy cảm bị hắn nắm bắt, khiến cô ngoan ngoãn nghe lời hắn. Côn THT càng lúc đâm sâu vào hơn, cô cảm nhận có thể đám xuyên từ cung. Hai mắt cô mơ hồ vì kích tình, cơ thể đỏ ửng lên. Cách chương.